Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Trang ca ca liền không thích ta, như thế nào, không chờ hắn nói xong liền nhào vào trong lòng hắn, tươi đẹp thanh âm dầu dĩ, cách ngực một chút đánh vào hắn trong lòng, rõ ràng là ủy khuất cực kỳ. Phu tử, mị nhi ngoan, phu tử ở, không cần sợ, Thôi Ngọc đem nàng ôm càng chặt hơn một ít. Vỗ nhẹ của nàng lưng dỗ, một tiếng nhu quá một tiếng, cơ hồ nóng nhân lỗ tai, tươi đẹp tham luyến này ấm áp, thật lâu sau cũng không nguyện đứng lên, chỉ là đến sau này thời điểm, nàng đã không có nước mắt, như còn như vậy vu vạ phu tử trong lòng, sợ là một lát cũng bị người cười, giơ lên đầu xem hắn, một đôi mắt đỏ rực, mũi cũng là, Thôi Ngọc quát hạ mũi nàng, ngữ khí sủng nịch đến cực điểm. Minh Yên khi dễ ngươi, đúng hay không, ta cũng thôi nàng, hừ một chút, giọng mũi dày đặc, nghe đi lên một chút đều không có uy lực, hai cái hài tử đều đã trúng đông lạnh, theo ngày hôm qua buổi chiều mãi cho đến buổi tối, đấu võ mồm đấu hai lần, cũng đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng cố tình tươi đẹp sinh bệnh, Minh Yên nhưng không có sự, ngẩng đầu phục lại nhìn kia đang liếc mắt một cái. Thôi Ngọc cảm thấy hiểu rõ, vậy ngươi có thể hay không nói cho phu tử, các ngươi tối hôm qua lại là vì cái gì? Chỉ phúc xẹt qua nàng non mịn gò má, cuối cùng như nguyện, theo trong lòng hắn lui xuất ra, tươi đẹp tựa vào gối mềm thượng, tựa như không quá muốn nói. Thôi Ngọc thấy thế cũng không ép nàng, chỉ là phân phó như hoa đi cho nàng đoan bát canh đến. Lại bảo giống như Ngọc đi thông báo Minh Đại một tiếng. Tối hôm qua không ăn cơm đi, uống điểm canh sâm điếm nhất điểm mần ni, phu tử, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, thấy hắn gật đầu. Tươi đẹp hít sâu một hơi mới nói, ngươi cảm thấy ca ca ta nhóm vì sao như vậy thương ta? Là vì, ta có mắt tật sao? Thế mới biết nàng vì sao cùng Minh Yên bực bội, đối phương nhất định là hướng tới của nàng chỗ đau xuống tay. Thế này mới làm cho nàng giống chỉ tiểu thú giống nhau. Lại động thủ lại động khẩu, ngươi tưởng biết cái gì? Thôi Ngọc muốn gọi nàng đem trong lòng nghi vấn một lần trống không? Như vậy tài năng nhổ tận gốc, bất lưu tai họa ngầm mần ni ta muốn biết, đại gia có phải cũng không thích ta, chỉ là vì đáng thương ta, mới đúng ta tốt như vậy, cúi đầu rào bắt tay vào làm chỉ. Chẳng sợ biết tầng này cửa sổ giấy nếu là đâm phá. Về sau liền thật sự không thể tác uy tác phúc, khả năng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Mị nhi, nắm nàng bờ vai, Thôi Ngọc phục thấp người đối nàng nói. Ngươi cũng biết mới vừa rồi ngươi sốt cao không lùi. Ca ca ngươi có bao nhiêu sốt ruột. Hắn khóc một phen nước mũi một phen lệ. Lớn như vậy một người nam nhân, giống một đứa trẻ dường như. Người chị dâu cùng trong nhà tôi tớ đều ở bên cạnh. Hắn cứ như vậy không quan tâm, như chỉ là vì đáng thương ngươi. Về phần như thế sao? Nếu làm diễn, cũng không cần thiết đi. Hắn như vậy khóc sướt mướt, về sau khó tránh khỏi bị người chê cười. Còn thế nào ở Minh gia lập uy? Khả ở một khắc kia, hắn cái gì đều đành phải vậy. Trong lòng trong mắt cũng chỉ có ngươi này cục cưng quý giá. Hắn thuyết minh mị nếu xảy ra chuyện, hắn cũng không sống, đáng thương ngươi, cần đáp thượng mệnh sao? Cho dù là sợ bị người nói khát khe ấu muội, hắn chỉ cần sành ăn dưỡng ngươi là được, khả ngươi xem, hắn có bao nhiêu sủng ngươi, ngươi nói đông, hắn tuyệt không đi tây, mọi chuyện cho ngươi chỗ dựa, bất công thiên một tòa thành đều áp không trở lại, bị hắn nói được bỗng nhiên bật cười. Tươi đẹp có chút ngượng ngùng. Chiếc môi nói, hắn, thật sự khóc, không tin ngươi liền hỏi một chút như hoa như ngọc, xem ta có hay không lừa ngươi, ta tin phu tử. Chỉ là phu tử, vậy còn ngươi, ngươi bất công ta là vì cái gì? Bởi vì ta nói đông ca ca tuyệt không đi tây, cho nên ngươi mới đối ta tốt sao? Thôi Ngọc bị nàng hỏi sửng sốt, có khoảnh khắc như thế hắn cơ hồ không phản ứng đi lại. Này tiểu nha đầu như thế để ý hắn, nhưng là làm cho hắn có chút thình lình bất ngờ, có thể thấy được kia trái tim vẫn là hữu dụng, Tam sinh thạch không có, nhưng này trái tim cũng là hắn có thể để lại cho nàng gì đó. Đi theo tàn hồn nhất tịnh vượt qua tân thân thể chung. Ngay cả kia phân ỉ lại cũng để lại, hắn muốn cười lại có chút khổ sở. Trên mặt biểu cảm nhất thời liền có chút phức tạp, tươi đẹp thấy thế biết biết miệng, một viên nước mắt lại đến rơi xuống. Mị nhi, ngươi hy vọng phu tử bởi vì sao thích ngươi. Nam nhân thanh âm có chút câm, hắn nói chuyện cực khinh, sợ là trọng một điểm nàng đều chịu không nổi. Ta biết ta thư đọc không tốt, tự viết cũng kém, luôn cho ngươi quan tâm, còn muốn quấn quýt lấy ngươi dạo phố xem hoa đăng. Cho nên, nếu như ngươi là không thích ta đây cái học sinh, cũng là có thể lý giải. Chỉ là, phu tử, ngươi không cần phải gạt ta. Không thích liền không thích tốt lắm. Không cần để ca ca cố ý thiên vị ta, như vậy. Ta sẽ cảm thấy thật không thoải mái, ngươi thư giáo hảo. Là có thực học thức, mặc dù không có ta, cũng có thể hảo hảo lưu ở nhà. Mặc cho ai cũng nói không nên lời một cái không tự. Tội gì như vậy mệt, muốn xem cố ta, cho nên, ngươi sở dĩ với ngươi bát tỷ cãi nhau, không thôi bởi vì nàng nói ngươi có mắt tật, còn bởi vì ta, trong lòng giống như miêu chảo giống nhau khó chịu, thôi Ngọc Hận không thể đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực lại không buông tay. Nhưng lại ngại cho thân phận tuổi, còn phải chờ thượng hồi lâu, ngón tay nắm chặt thành quyền, nam nhân cực lực khắc chế. Gọi được nàng hiểu lầm hắn tức giận, không có không có, nàng cái gì về của ngươi nói bậy cũng chưa nói, nói cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, cùng này nói bậy so sánh với, ta càng để ý ngươi có phải không phải đông lạnh, ninh mi. Nam nhân quả thật tức giận, lại không phải là bởi vì nàng, trưởng tôn, Minh Yên nói cái gì, ngươi liền tùy theo nàng nói xong rồi. Dù sao phu tử thích ngươi không phải là bởi vì ca ca ngươi. Cho dù ngươi giống nàng như vậy không được sủng, mỗ mỗ không đau cậu không thương, phu tử cũng thương ngươi, bị hắn một phen nói có chút mộng. Thật lâu sau, tươi đẹp nhưng lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến hắn mặt tiền. Dùng cái trán để trán của hắn nói, phu tử, ngươi chớ không phải là bị ta truyền, cũng phát sốt thôi. Nàng cách gần như vậy, lông mi cơ hồ tảo đến mặt hắn, thôi Ngọc tưởng thối lui, khả lại luyến tiếc, đến cùng vẫn là nắm nàng bờ vai đem hai người khoảng cách kéo ra. Ta rất tốt, kia phu tử nói như thế nào mê sảng. Ta như vậy học sinh có cái gì đáng mừng hoan, ta từ trước bất công ngươi khi làm sao ngươi không nghĩ lại bản thân. Hiện thời bị người xúi dục hai câu liền bắt đầu suy cho cùng. Ngươi thảo nhân thích, không được sao, Phốc suy bật cười, tươi đẹp ôm lấy của hắn cổ, đem tiểu đầu tựa vào hắn trên bờ vai, ta cũng cảm thấy ta thảo nhân thích, phía trước ta luôn luôn là như vậy cảm thấy, nhưng là hôm qua bị bát tỉ tỉ như vậy vừa nói. Ta cũng có chút chột dạ, huống chi, Trang gia ca ca liền không thích ta, hắn chỉ thích bát tỉ, cho nên ta khổ sở trong lòng, náo loạn vừa thông suốt. Này tiểu nha đầu tối nhớ thương vẫn là cái kia Trang Tầm. Thôi Ngọc tức giận đến đem tay nàng hất ra, đứng dậy nghiêm túc nói. Nhưng mặc dù ngươi sinh Trương thảo nhân thích mặt, cũng không thể muốn làm gì thì làm, muốn tiếc phúc cảm ơn. Đừng đem phần này thảo hỉ đã đánh mất mới được, nên đọc thư muốn đọc. Nên luyện tự cũng muốn luyện, ta xem ngươi cũng tốt không sai biệt lắm, một lát ăn chút cơm. Đêm sáng nay rơi xuống công khóa bổ thượng, phu tử. Người này trở mặt so phiên thư còn nhanh, tiền một giây còn ôn nhu đến cực điểm dỗ bản thân. Tiếp theo giây liền như thế vô tình, nghĩ đến Minh Yên đều là nói bậy, thật muốn nịnh bợ nàng, nào dám như vậy đối nàng, tổng nên khắp nơi thảo nàng vui mừng, hư tình giả ý mới là, hắn khen ngược, thật tình chân ý. Dứt khoát muốn đem nàng tạo hình thành khí. Hết chương.